Nông gia Tiểu Hãn Phi, mang theo đệ muội kiếm sống. Chương 67, cần gấp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Tam Nương hỏi xong câu này, như là nhớ tới cái gì, mặt trắng bệch ba bước cũng làm hai bước chạy tới bên cạnh Mộc Cầm, lắp bắp hỏi nàng, muội tử, đây là Khôn hài lòng với mức giá chúng ta trả. Mộc Cầm lấy một cái giỏ heo kho ra để vào trong giỏ trúc của mình, sau đó thẳng lưng, nhìn Hoàng Tam Nương cười nói. Tam Nương tẩu sao lại hỏi như vậy? Vậy ngươi đây là, những món kho này không có ý định đều bán hết cho nhà ta có phải hay không? Hoàng Tam Nương giọng nói đều phát run. Vô cùng hối hận hôm qua đã quên nói với Mộc Cầm muốn tăng giá món kho của nàng. Dù sao bởi vì Mộc Cầm mấy ngày nay cung ứng cho nàng món kho, nàng mấy ngày nay chỉ dựa vào những món kho này, đã kiếm được tiền nửa năm rồi. Nàng muốn kinh doanh đồ kho lâu dài, nhất định phải lôi kéo Mộc Cầm. Mộc Cầm thấy nàng lo lắng như thế, liền cười nói. Tam Nương tẩu yên tâm, việc làm ăn của nhà các ngươi ta khẳng định sẽ làm lâu dài. Chỉ là quán mì nhà các ngươi mỗi ngày ta cung cấp cho các ngươi như vậy là đủ rồi. Nhiều hơn nữa, ngươi bán không hết cũng là lỗ lã. Hơn nữa, mấy ngày sau, ta đoán chỉ cần một nửa món kho hiện giờ. Nghe được Mộc Cầm bình tĩnh như vậy cam đoan vẫn cùng quán mì nhà nàng kinh doanh món kho lâu dài, Hoàng Tam Nương mới thở phào nhẹ nhõm. Ngẫm lại, Mộc gia muội tử nói không sai, quán mì nhỏ nhà nàng chỉ sợ mấy ngày nay khách quen đều sẵn lòng đến nếm thử, chờ sau đó đều ăn chán, món kho nhiều sẽ bán không hết. Mộc Cầm nghĩ lời mình vừa nói có phải quá trắng trợn hay không, liền cười nói. Tam Nương tỉ tỉ chớ trách ta miệng thẳng, không trách không trách, sao có thể trách muội được, muội muội nói đúng, muội đây là muốn tốt cho ta. Hoàng Tam Nương biết tốt xấu, Mộc Cầm cười cười. Hoàng Tam Nương lại hỏi, muội tử, những món kho này là muốn cùng nhà khác làm ăn sao? Mộc Cầm cũng không giấu giếm nàng, cười gật đầu, nói, người này Tam Nương tỉ tỉ cũng biết, là khách nhân Lý Lão Gia mang tới, Điền Lão Gia. Là Điền Lão Gia, ta đương nhiên biết, chỉ là không nghĩ tới Điền Lão Gia Gia cũng là buôn bán thức ăn sao? Mộc Cầm hạ thấp giọng, quán hảo vị trên huyện thành chính là ông ấy mở. A, quán hảo vị, ôi! Tiếp theo Hoàng Tam Nương vỗ đùi, trưởng quỹ quán hảo vị trên huyện thành có quen biết với lão gia từ nhà chúng ta, cũng nghe ông ấy nhắc tới ông chủ họ Điền của ông ấy. Mộc Cầm mỉm cười yếu ớt, vậy là đúng rồi sao? Chỉ là, quán hảo vị làm ăn vô cùng tốt, ta thấy muội tử này cũng không có bao nhiêu món kho a. Ông chủ quán hảo vị đã nhìn chúng món kho muội làm sao cũng không thể chỉ mua ít như vậy chứ. Mộc Cầm liền cười lắc đầu. Điền Lão Gia nói muốn không ít, chỉ là nhà ta làm món kho này không dễ dàng. Ta lại làm ăn với Tam Nương tỷ tỷ trước, liền nói với Điền Lão Gia, mỗi ngày phải cung ứng cho Tam Nương tỷ tỷ trước. Hoàng Tam Nương cảm kích, nắm chặt hai tay Mộc Cầm. Cũng không để ý tay Mộc Cầm vẫn còn đầy dầu mỡ. Hôm qua cũng là vận khí tốt, Miêu Đồ Tể nơi đó giúp ta mua nhiều chút móng lợn tay lợn, Tiền Đồ Tể nơi đó lại nhiều một bộ hàng cừu. Ta liền cùng Điền Lão Gia thương lượng xong, nhiều móng lợn kho cùng tay lợn đuôi lợn đều của ông ấy. Nhưng có nhiều món thịt cừu kho kia, nếu ông ấy muốn, ông ấy phải thương lượng với tàu. Ôi trời, vậy thật sự là đa tạ muội tử, Tam Nương cũng không biết như thế nào cảm ơn ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Tam Nương không cần nghĩ cũng biết, chỉ cần Điền Lão Gia cố ý muốn mua món kho mục ra muội tử làm, chỉ cần tăng giá mua là được. Quán mì nhỏ nhà nàng khẳng định không thể cướp nổi quán hảo vị này. Sợ là Mộc gia muội tử còn không biết, quán hảo vị cũng chỉ mở ở trên huyện thành, người ta ở trong huyện thành còn có ba nhà. Điền Lão Gia có thể nói là dầu nứt đố đổ vách. Tam Nương tỉ tỉ, ta đoán Điền Lão Gia không phải người làm ăn buôn bán bình thường, sợ là có chút bối cảnh khác. Nếu lúc ông ấy cùng tâu thương lượng món cừu kho ta làm như gu này, tâu. Muội tỉ yên tâm. Tam Nương hiểu, ta không tranh với Điền Lão Gia, mèo không ăn cá, Hoàng Tam Nương cũng rất thức thời, hơn nữa nàng biết nhiều hơn Mộc Cầm, tất nhiên không muốn tranh chấp với Điền Lão Gia. Huống chi, thực khách hôm nay so với hôm qua đến, vẫn là ít hơn một chút. Nghĩ đến những thứ bình thường, thực khách nếm qua cũng không có nhiều tiền nhàn rỗi mỗi ngày đều có thể đến quán mì của nàng ăn món kho như vậy. Như vậy hôm nay nàng chỉ cần lấy một bộ cừu kho và một bộ lợn kho là được. Và lại, hôm nay Mộc gia muội tử còn làm thêm cho nàng một cái đầu lợn kho. chỉ riêng thịt đầu lợn kho này đã có mấy cân, so với hôm qua nhiều hơn mấy cân thịt đầu lợn kho này là đủ rồi. Nhắc đến Tào Tháo đến ngay, hôm nay Điền lão gia đến quán mì Cát Tường này một mình. Nhìn thấy Mộc Cẩm Tam tỷ đệ, Điền lão gia ánh mắt liền sáng lên. Hoàng Tam Nương nhìn vẻ mặt kia của ông ấy, liền biết thịt đầu lợn kho này ăn ngon vô cùng. Người ta mở quán ăn mà, món gì ngon chưa từng ăn, lúc này ăn miếng thịt đầu lợn kho này, bộ dáng kia, còn phải nói sao? Thịt đầu lợn kho này, thật sự là món nhắm rượu thượng hạng A. Sau khi ăn xong, Điền lão gia còn nhịn không được hồi tưởng thật lâu, lập tức mới dài tiếng cảm thán một câu như vậy. Bất kể như thế nào, ngày mai ngươi nhất định phải thay lão phu kho một cái đầu lợn như vậy. Không, nhìn Điền lão gia vội vàng giơ ra năm ngón tay, Mộc Cẩm có chút buồn cười. Nhưng vẫn là ôn hòa nói, thật sự là ngại quá Điền lão gia, coi như nhà của ta có thể kho ra 5 cái đầu lợn đến, cửa chợ bán thịt lợn mấy đồ tể sợ cũng gom không đủ 5 cái đầu lợn a. Đầu lợn sống lão phu đã nghĩ biện pháp. Đầu lợn sống cũng là lão phu sẽ tìm ra, chỉ cần Mộc cô nương thay lão phu kho, giá tiền không thành vấn đề. Ông ấy ngày mai ăn cơm trưa xong liền phải trở về huyện thành đi, trên quán hảo vị lưu lại một đầu lợn kho là được, còn lại hắn dùng băng giữ, mang về huyện thành là tốt rồi. Mộc Cẩm không nghĩ tới ông kiên định muốn đầu lợn kho như vậy, nhất thời có chút sững sờ. Rồi lại nghe Điền lão gia nói với nàng, thực không giấu giếm, lão phu ngày mai phải về huyện thành, không riêng gì muốn đầu lợn kho, lão phu ngày mai còn muốn nhiều chút cừu kho và lợn kho. Bởi vì lão phu muốn gấp sao, lão phu cũng biết làm khó dễ người khác, cho nên lúc này lão phu quyết định những hàng tươi này đều là lão phu đến cung cấp. Sau đó dùng xe ngựa kéo đến nhà cô nương, xin cô nương ngàn vạn lần giúp lão phu lần này, được không? Cách chương.